Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, nhân công ấp gà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Lô Hoa Nương mặc dù xuất thân thế. Ra, nhưng cơ bản nhất một ít thông thường vẫn phải có. Xuân hạ chi giao lúc này gà mái mới có thể ấp trứng. Qua mùa hè, gà mái rất khó ấp trứng, chớ nói chi là mùa thu. Cho nên, nàng cảm thấy Tần Thiên lại đang cầm các nàng làm trò đùa. Không chỉ có Lô Hoa Nương cảm thấy, liền liền Đường Dung vậy liền vội vàng đi theo phụ họa. Tướng công đừng làm rộn. Tần Thiên nhún nhún vai, ta cũng không có nói càn à. Cái này trứng gà có thể ấp trứng ra con gà con tới mà. Chủ yếu là dựa vào nhiệt độ, chỉ cần nhiệt độ thích hợp, không cần gà mái cũng có thể ấp ra. Nếu hôm nay thịt gà đắt, vậy chờ đến thời điểm mùa đông, chỉ sợ quý hơn. Bây giờ ấp trứng một ít, thời điểm mùa đông vừa vặn có thể dùng à. Tần Thiên như thế vừa nói. Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người đều nghe một mặt mờ mịt. Tướng công lại nói càn. Không có gà mái ấp trứng. Trứng gà làm sao có thể ấp trứng ra con gà con tới. Cái này liền theo chúng ta người là giống nhau. Đứa trẻ cũng phải cần ở trong bụng mẹ mang thai 10 tháng mới có thể ra đời mà. Không có gà mái là tuyệt đối không được. Đường Dung liếc miệng. Đối với Tần Thiên nói tình huống một chút cũng không tin. Phu nhân nếu không tin, vậy chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nghe được muốn đánh cuộc, Đường Dung ngược lại có chút bận tâm. Nói, ta mới không đánh với ngươi đánh cuộc. Phu nhân kia còn không tin. Tần Thiên cảm thấy người phụ nữ có lúc thật là khó khăn hiểu. Rõ ràng không tin, có thể còn không dám cùng mình đánh cuộc. Bất quá, cái này đánh cuộc không đánh. Con gà con nên ấp trứng vẫn là phải ấp trứng. Có cái này dự định sau đó. Tần Thiên liền đem Tần Ngũ cho kêu tới. Ngươi hồi thôn Tần gia, để cho người ở Tần gia trang viên cho ta mở ra ít ra mấy cái gian phòng tới. Trong phòng cũng phải có giường sưởi. Nghe được cái này, Tần Ngũ có chút không rõ ràng. Thiên ca, bây giờ mới nhập thu à? Cách dùng tới giường sưởi còn sớm đây. Muốn ngươi đi làm đi ngay làm. Đừng nói nhảm. Tần Ngũ ồ một tiếng. Vội vàng chạy trở về thôn Tần gia. Mà Tần Ngũ rời đi sau đó. Tần Thiên bên này. Nhưng là làm lên việc thợ mộc. Muốn ấp trứng con gà con. Phải có một ít ấp trứng dương mới được. Những thứ này cái dương muốn chắc chắn trứng gà không loạn động. Hơn nữa dễ dàng chuyên chờ đợi một chút, dẫu sao có lúc cần điều chỉnh ấm áp, nhiệt độ điều chỉnh, không giống đời sau chính xác như vậy. Như vậy có lúc liền cần thông qua những thứ này cái dương chuyên chờ tới tiến hành một ít nhiệt độ. Khống chế, ấp trứng dương tương đối mà nói cũng không phải là rất khó khăn. Tần Thiên làm mấy cái sau đó, trong phủ một ít thợ liền biết phải làm sao. Sau đó Tần Thiên đem kế tiếp tất cả ấp trứng dương đều giao cho bọn họ những thứ này thở. Gian phòng, ấp trứng dương cũng đang chuẩn bị lúc này Tần Thiên lại bắt đầu sai người đi thu mua trứng gà. Những trứng gà này phải là nhận chồng mới được, nếu không thì ấp trứng không ra trứng gà. Dĩ nhiên, những trứng gà này tốt nhất nhiều hơn một chút gà trống. Ít một chút gà mái, tương đối mà nói. Gà trống dáng dấp mau hơn một chút, vậy lớn hơn một chút, những gà này vốn chính là dùng để ăn, lớn hơn một chút đối với bọn họ mà nói càng kiếm tiền. Từ trứng gà lên đến xem, nếu như trứng gà là dáng dấp, càng có thể là gà mái, nếu như trứng gà là tròn, vậy thì có thể là gà trống. Tần Thiên đem những thứ này phân phó sau đó, thành trường ăn bên ngoài không thiếu thôn trang. Liền xuất hiện rất nhiều thu mua trứng gà người. Tin tức này vậy rất nhanh ở thành trường ăn truyền ra. Bữa nay tảo chiều xong, Trình Giảo Kim cùng Tần Thúc bảo các người đi bên ngoài cung đi. Dực Quốc công, nghe nói ngươi vậy nghĩa tử ở mua trứng gà ấp trứng con gà con. Chuyện này ngươi biết chưa? Người nói chuyện là Hầu Quân Tập. Tần Thúc Bảo gò má hơi đỏ lên, hiển nhiên là có chút ngại quá, bởi vì là ai cũng biết ấp trứng trứng gà phải là ở xuân hạ chi quý. Bây giờ đều vào thu, thời tiết thật lạnh, làm sao còn ấp trứng à? Càng buồn cười là, hắn còn nghe nói Tần Thiên không cần gà mái. Chuyện này truyền tới, thật là mất mặt à? Bây giờ rất nhiều trường an người dân đều ở đây giễu cợt Tần Thiên đâu. Hắn cái này nghĩa phụ, thật mất mặt à? Bất quá, ở Hầu Quân Tập trước mặt, Tần Thúc Bảo cũng không muốn thừa nhận đây là một kiện để cho người thật mất mặt sự việc. Ta cái đó nghĩa tử, là một người bản lãnh, hắn phải làm sự việc, cũng chưa có làm không được. Nếu như hắn có thể thành công, đối với ta đại đường người dân mà nói, cũng là một kiện có lợi sự việc mà. Tần Thúc Bảo bênh vực mình nghĩa tử, Trình Giảo Kim vậy đi theo nói, không sai, không tệ, Tần Thiên thằng nhóc kia nhất định có thể ấp trứng ra con gà con tới. Hầu Quân Tập ha ha cười một tiếng, hai vị đối với hắn ngược lại là gắng gượng tự tin à. Không quá ta đối với hắn ở những chuyện khác lên bản lãnh bội phục, nhưng đối với cái này, nhưng cũng không dám gật bừa. Nói tới chỗ này, Hầu Quân Tập cười một tiếng, đánh cuộc như thế nào? Hầu Quân Tập có chút khiêu khích ý nghĩa. Trình Giảo Kim bĩu môi, đánh cuộc thì đánh cuộc, ngươi muốn đánh cuộc gì? Đối với Tần Thiên, Trình Giảo Kim thật sự là quá tự tin, cho nên Hầu Quân Tập muốn đánh cuộc, hắn liền đánh cuộc. Hầu Quân Tập nhàn nhạt cười một tiếng, nghe Lô Quốc Công từ Tây chợ bên kia mua về một cái 34 vũ cơ. Nếu không chúng ta liền lấy cái này 34 vũ cơ làm là tiền đặt cuộc như thế nào? Nếu như Tần Thiên không có thể ấp trứng ra con gà con tới, ngươi đem cái này 34 vũ cơ đưa cho ta. Hầu Quân Tập trong mắt khẽ nhúc nhích, trong ánh mắt mang hưng phấn. Hắn thật ra thì đã sớm đối với cái đó 34 vũ cơ cảm thấy hứng thú. Chẳng qua là để cho hắn không có nghĩ tới là Trình Giảo Kim lại trước hắn một bước đem 34 vũ cơ cho mua đi. Cái này làm cho hắn rất là thất lạc, cho nên ngày hôm nay mới có thể tìm một cái như vậy mượn cớ tới từ Trình Giảo Kim nơi đó đem 34 vũ cơ cho thu vào tay. Trình Giảo Kim vừa nghe Hầu Quân Tập muốn 34 vũ cơ, nhất thời liền có chút do dự, có chút đau lòng. Vậy 34 vũ cơ là hắn xài 1000 sâu mua về. Vậy 34 vũ cơ, vóc người so đại đường người phụ nữ cao hơn rất nhiều. Không chỉ có khiêu vũ xinh đẹp, chính là ở trên giường, vậy so đại đường người phụ nữ chạy thả, hắn là tới nay không có như vậy sảng khoái qua. Cho nên, mấy ngày nay buổi tối, hắn đều là ở 34 vũ cơ nơi đó qua đêm. Hôm nay muốn hắn đem 34 vũ cơ lấy ra làm tiền đặt cuộc, hắn thật là có điểm không thôi. Có thể lời đã lối ra, thu hồi lại tới, sợ là phải bị người giễu cợt. Được, một cái 34 vũ cơ mà thôi, cái này có gì? Nhưng nếu là Tần Thiên ấp trứng ra con gà con, ngươi lại bại bởi ta chút gì? Hầu Quân Tập không nhận là mình thất bại, cho nên cũng không có đưa cái này quá để ở trong lòng. Nói ngươi muốn cái gì? Trình Giảo Kim suy nghĩ một chút, nói, nghe nói ngươi mới nạp một cái thiếp, tên gì Tam Nương, nếu như ngươi thua, liền đem Tam Nương đưa cho ta lão Trình như thế nào? Một mực tới một cái, thiếp thân phận và địa vị cũng không cao lắm, là hoàn toàn có thể đưa tới đưa đi. Cho nên hai người cầm người phụ nữ làm đánh cuộc, cũng không có đưa tới những người khác rung động. Ở bọn họ xem ra, những thứ này đều là tư không kiến quán sự việc. Hầu Quân Tập nghe được Trình Giảo Kim lại muốn mình thiếp, trong lòng nhất thời cũng có chút không thôi đứng lên. Hắn cái này thiếp, kêu công tôn Tam Nương, không chỉ có dáng dấp xinh đẹp như hoa, hơn nữa còn thiện giải nhân y. là hắn nơi có phụ nữ chính giữa thích nhất. Hôm nay muốn hắn cầm công Tôn Tam Nương làm đánh cuộc, hắn cũng không bỏ. Bất quá nghĩ đến Tần Thiên căn bản không có thể ấp trứng ra con gà con tới, hắn lại nhất thời yên lòng, nói, được, một lời đã định, đến lúc đó ngươi có thể đừng bỏ không được. Hừ, ngươi đừng bỏ không được là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tuyencv.com/do-ti-tsi-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.